Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497: Trên đầu mọc ra mắt. Ngay tại cái kia tên là Lăng Ảnh Sứa điên cuồng chạy trốn. Hồng Đấu bị ngược đến hoài nghi nhân sinh thời điểm, một đạo sắc vàng phi tiễn từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Tựa như vạch phá hắc ám bình minh sắc trời, kinh diệu thiên địa, để trong mắt mọi người chỉ còn lại kia vô tận ánh vàng. Thần thuật, thần Phật trấn tà tiễn. Sắc vàng phi tiễn phóng tới kia mấy chục con bé nhỏ thiên nhãn yêu long. Chia ra làm 10, 10 phần vì trăm, phần trăm hóa thành ngàn. Cuối cùng vô số sắc vàng phi tiễn vậy mà tại không trung tạo thành một cái cự đại ánh vàng trấn áp. Đồ, âm âm. Kinh khủng chấn áp lực trực tiếp tác dụng tại kia hơn 40 đầu thiên nhãn yêu long trên thân. An Lâm cùng Hina cũng tại thời khắc này hiểu ý, không chút do dự phóng tới những cái kia bé nhỏ yêu long. Lưu Sở Sở vì bọn họ sáng tạo ra một cái cơ hội tốt vô cùng. Những này ẩn chứa thánh quang lực bé nhỏ yêu long uy hiếp lớn nhất. Nhất định phải bắt lấy cơ hội này diệt trừ. Hina gầm trong tay tâm liên băng kiếm, khí thế tăng vọt đến đỉnh phong, khẽ kêu một tiếng, trường kiếm đối bé nhỏ yêu long cách không một chạm, màu lam chấn động khuếch tán hơn ngàn mét, mặt đất trải rộng xương hàn, nở rộ mấy ngàn đóa màu lam hoa sen. Những cái kia bị thần Phật chấn tà tiễn chấn áp bé nhỏ yêu long bộc phát thánh quang lực, đang muốn tránh thoát chấn áp thời điểm, bọn chúng dưới chân màu lam hoa sen liền bắt đầu phóng xuất ra một cỗ đủ để đông kết hư không lực lượng, đưa chúng nó thân thể đông kết. An Lâm đem cửu huyền lửa thần châu lơ lửng trước người, tứ đại lửa thần vận chuyển tới cực hạn, đại nhật viêm hiện, huy hoàng đại nhật xuất hiện tại hơn 40 đầu bé nhỏ thiên nhãn yêu long đỉnh đầu. Tinh ma viêm hiện, bầu trời hóa thành màu tím ngọn lửa biển cả, điểm điểm sáng chói tinh quang lấp lóe, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ viêm năng. Lạc nguyệt viêm, hư không viêm hiện, trên mặt đất, màu lam ngọn lửa hình thành đáng sợ thủy triều điên cuồng hướng thiên nhãn yêu long quét sạch mà đi. Mang theo một cỗ có thể để sinh linh đông kết hòa tan lực lượng. Vô hình hư không lồng sưởi che đậy toàn bộ không gian. Mang theo một cỗ vạn vật tịch diệt lực, tứ linh biển lửa, mở, An Lâm mờ u bàn tay xuất hiện màu đỏ phù văn, quang mang đại thịnh ở giữa, cùng trong tay cửu huyền lửa thần châu âm thầm hô ứng. Màu tím ngọn lửa bao vây lấy màu trắng tinh quang, như thiên thạch hướng mặt đất rơi xuống, kia một vòng đại nhật bắt đầu phun ra vô tận sắc vàng ngọn lửa. Điên cuồng thiêu đốt lấy khu vực bên trong toàn bộ sinh linh. Màu u lam ngọn lửa nhấc lên thao thiên cự lãng, như hồng thủy mãnh thú. Thế không thể đỡ, vô hình hư không sức nóng, càng là ở khắp mọi nơi. Thiêu đốt lấy yêu long mỗi một tấc da thịt, trên trời dưới đất, nhật nguyệt hư không, đều hóa thành một mảnh luyện ngục lò luyện. Để tất cả bé nhỏ thiên nhãn yêu long không chỗ nhưng độn. Cửu huyền lửa thần châu bên trong, một đầu sắc vàng viêm long nhận lực lượng dẫn động, gầm thét vọt ra, tiến vào tứ linh trong biển lửa, tựa như chúa tể vạn viêm quân chủ, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía thiên nhãn yêu long. Trọng thương chạy trốn sứa, quay đầu nhìn về kia đủ để thiêu tẫn vạn vật tứ linh biển lửa. Trực tiếp bị giật nảy mình, đây là An Lâm dùng đến thuật pháp, cái này mẹ nó cũng quá đáng sợ a. Kinh khủng sức nóng để chung quanh vài dặm đại địa bắt đầu hòa tan. Kia hủy diệt lực lượng cho dù là có thánh quang hộ thân thiên nhãn yêu long cũng là không chịu nổi. Thánh quang bắt đầu vỡ vụn, thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, con mắt bắt đầu băng liệt, không bao lâu, ngọn lửa bắt đầu tán đi. Trên mặt đất lại không thiên nhãn yêu long bóng dáng, hiển nhiên đã bị khủng bố ngọn lửa triệt để thôn phệ. An Lâm một mặt hư thoát nửa quỳ trên mặt đất, cái trán có tinh mịn mồ hôi. Một chiêu này tứ linh biển lửa là hắn toàn lực thôi động, cơ hồ đem hắn trong cơ thể nguyên khí triệt để móc sạch. An Lâm người khổng lồ, ta có thể cảm giác ta thánh quang lực trở về. Hina một mặt hưng phấn bay về phía An Lâm, quơ nàng kia bốc lên bạch quang bàn tay nhỏ. An Lâm nghe vậy cuối cùng thở dài một hơi, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một phương hướng khác. Như vậy, hiện tại liền nên đoạt lại ta khiên lôi thuật. Giờ phút này, tiểu tam thiên nhãn yêu long cảm thấy không đúng, đã đình chỉ công kích hồng đấu. Hồng đấu nửa chết nửa sống nằm tại trong hố sâu, toàn thân chảy màu máu nham tương, nhưng mà kia nóng hổi nham tương lại không cách nào ấm áp nó băng lãnh nghèo túng nội tâm. Tiểu tam thiên nhãn yêu long đưa mắt nhìn sang An Lâm, tràn ngập oán hận tựa như đánh bóng thanh âm tại hư không khuếch tán. Hủy ta nhục thân, chết! Màu đỏ lôi quang chớp động, tiểu tam thiên nhãn yêu long lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tới gần An Lâm. An Lâm vừa mới thả ra tứ linh biển lửa, ở vào thân thể bị móc sạch giai đoạn, vừa mới gặm đi xuống khí huyết đan, cũng còn không có hoàn toàn phát huy hiệu dụng, cho nên giờ phút này nhìn thấy tiểu tam thiên nhãn yêu long không muốn sống trực tiếp đánh tới, cũng là giật mình kêu lên. Hina dù cho ngăn tại hắn trước mặt, xanh thảm trường kiếm vạch ra từng đạo bá đạo đến cực điểm cực hàn kiếm khí, như đông thiên sương nguyệt hướng đầu kia thiên nhãn yêu long chém bay đi. Những nơi đi qua một mảnh xương bạch, không ngờ kia tiểu tam thiên nhãn yêu long vậy mà không trốn không né. Bạch khiết trên da khe hở đột nhiên nứt ra, lộ ra lít nha lít nhít con mắt màu đỏ ngòm. Đồng thời, thân thể của nó bộc phát ra nhiệt độ cao đến cực điểm xích viêm, tạo thành một cái áo giáp màu đỏ ngòm bao vây lấy thân thể. Hina vung chém ra tới kiếm khí, còn chưa chạm đến kia ngọn lửa áo giáp, liền có vặn vẹo dấu hiệu hòa tan. Có thể thấy được kia áo giáp nhiệt độ ra sao kinh khủng. Kiếm chạm cùng áo giáp va chạm, tựa như băng hỏa đan xen bạo tạc, đem thiên địa chiếu thành đỏ lam sắc điệu. Màu đỏ lôi quang đột nhiên xuyên thấu bạo tạc nổi giận, hướng Hina đánh tới. Hina vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể khó khăn lắm đem trường kiếm hoành ngăn trước người. Ngay sau đó, liền cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại lôi quang lực đánh thẳng tới, xé rách lấy thân thể của nàng. Nàng kêu đau một tiếng, thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Lúc này, bóng trắng đã vượt qua Hina, vọt tới An Lâm trước mặt. Con người đen nhánh có tham lam cùng khát máu, cướp đoạt, đáng sợ chấn động bắt đầu khuếch tán. An Lâm khóe miệng lại là có chút dương lên. Trong tay của hắn, chính cầm Chu Tước Kính. Chu Tước Kính có một cái công hiệu, đó chính là bổ sung năng lượng về sau, có thể bắn ngược một lần địch nhân thuật pháp. Một đảo gợn nước bao phủ tại An Lâm trước người, chậm rãi hóa thành một mặt hơi mờ tấm gương. Thiên nhãn yêu long từ kia cái gương trông được đến mình, nó hơi sững sờ. Lúc này, kia thần bí chấn động đâm vào trên gương, bỗng nhiên đường cũ trở về. Ông, An Lâm bỗng nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn có thể cảm thụ được bốn cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Một cỗ chí dương chí thuần bên trong ẩn chứa huy hoàng thiên uy. Một cỗ bạo liệt như lửa. Một cỗ phân hóa vạn vật sinh sôi không ngừng. Một cỗ thì tựa như không đáy lỗ đen, tràn ngập tham lam thôn phệ. Hắn cảm thấy cỗ thứ nhất lực lượng hẳn là mình khiên lôi thuật. Cỗ thứ hai hẳn là hồng đấu lực lượng. Mà cỗ thứ ba hẳn là thiên nhãn long vô hạn phân liệt lực lượng. Mà thứ tư cỗ, có phải hay không là cướp đoạt lực lượng? Bản ý của hắn là đoạt lại mình khiên lôi thuật. Nhưng khi hắn cảm nhận được lực lượng thứ tư thời điểm, hắn lại là hết sức tò mò lựa chọn cỗ này sức mạnh kỳ diệu. Bắn ngược yêu long cướp đoạt kỹ năng, đi cướp đoạt thiên nhãn yêu long kia, cướp đoạt lực chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy rất mang cảm giác. An Lâm dùng ý niệm làm ra lựa chọn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gợn sóng bắn ngược trong nháy mắt đó. Cái này cướp đoạt nghi thức kỳ thật liền hoàn thành. Thiên nhãn yêu long trên mặt khó được nổi lên có chút mộng bức biểu lộ. Nó luôn cảm giác mình đã mất đi cái gì. Leng keng, kiểm tra đến túc chủ tiếp xúc thái sơ sụp đổ nguyên thể phân thân. Hiện tuyên bố nhiệm vụ đặc thù như sau. Triệt để diệt sát thái sơ sụp đổ nguyên thể phân thân. Nhiệm vụ thành công, thu hoạch được tu thần hệ thống. Thần tham thuật, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, gợn nước mặt kính vỡ vụn. Tiểu tam thiên nhãn yêu long thấy được đứng tại trước mặt nó An Lâm. Chính đối mình lộ ra không hiểu ý cười. An Lâm cái trán bỗng nhiên xuất hiện một cái từ sắc vàng đường cong tạo thành con mắt đồ án. Ngay sau đó vô hình chấn động bắt đầu khuếch tán. Ẩn ẩn cùng thiên địa đại đạo phù hợp. Cướp đoạt, ngoặc kép. Lạp lạp lạp, hôm nay sở dĩ ba canh, kỳ thật không có gì nguyên nhân, cũng là bởi vì ốc sen đột nhiên hưng phấn, muốn phản hồi một chút rộng rãi thư hữu. Gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,